Nho đạo ý cảnh và những đám mây trên linh hải bắt đầu tăng lên không ngừng. Trường Hồng Quán Nhật, Nho đạo lại chấn động, Lâm Tiêu là nhân tài thiên cổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng tiếc, hắn không phải người của Thiên Địa Văn Cung, càng không phải là người vương triều Đại Can. Văn võ song tu, trên thế gian lại có người kỳ quái như vậy sao? Văn võ song tu, chẳng lẽ ngươi đã quên Lâm Tiêu là đệ nhất hội trưởng của công hội luyện đan, là luyện đan sư cửu phẩm rồi sao? Chuyện này, ta thật sự quên mất. À, khó chịu quá, tại sao người tài giỏi như vậy lại không phải người của văn cung ta, lại không phải là người của đại can ta? Đừng nghĩ nhiều nữa, chí ít, hắn là người của đông vực chúng ta, vậy là đủ rồi. Đúng vậy, thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, đông vực chúng ta thật sự có thể vực dậy rồi. Các nho gia gần như tê liệt vì kinh ngạc. Vào lúc này, không ai trong số họ dám coi thường Lâm Tiêu nữa. Ánh mắt của nhiều nho gia nhìn Lâm Tiêu đã trở nên tôn trọng và sùng bái. Trên nho đảo, ai có tài sẽ là thầy. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ rằng Lâm Tiêu còn trẻ, lại là một võ phu và coi thường nho đạo. Sau đó trong lòng nổi giận nên mở miệng công kích hắn. Nhưng bây giờ xem ra Lâm Tiêu có bản lĩnh thực sự. Điều mà đối phương coi thường không phải là nho đạo mà là những nhà nho gia cố chấp và cù hủ này. Trong nháy mắt, nhiều nho gia của Thiên Địa Văn Cung đột nhiên cảm thấy như được khai sáng, như thể một cánh cửa đã được mở ra. Điều này khiến ánh mắt họ nhìn Lâm Tiêu trở nên sự tôn trọng hơn. Những khán giả vây quanh Thiên Địa Văn Cung càng ngày càng nhiều, bao gồm các quan đại thần, hoàng tử và công chúa, cường giả võ đạo, v.v. Ngoại trừ thiên cổ tuyệt cú trên bầu trời, tất cả họ đều nhìn Lâm Tiêu. Kia, thiếu niên tuấn tú đó là ai? Hả, thiếu niên đó viết thiên cổ tuyệt cú kia sao? Hắn cũng là một nho gia sao? Thiên Địa Văn Cung đại can của chúng ta lại có một nho gia trẻ tuổi như vậy sao? Đúng vậy, những dị tượng như vậy chỉ đại nho mới có thể tạo ra, nhưng hình như ta chưa từng gặp thiếu niên này trước đây. Ta vốn tưởng rằng người dùng tình sâu nghĩa nặng là một ông lão đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, không ngờ lại là một thiếu niên. Ánh mắt của những người không tận mắt nhìn thấy đầy nghi ngờ. Thực tế là, Lâm Tiêu trông quá trẻ, trẻ đến nỗi họ thậm chí không nghĩ rằng ở độ tuổi này có thể lĩnh ngộ ra thần tình tuyệt cú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, xin hãy yên lặng, đừng quấy rầy tiểu hữu này. Lúc này, một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Là Đằng lão, hóa ra Đằng lão cũng ở đó. Mọi người nhanh chóng im lặng. Khi họ đến, tất cả đều bị thu hút bởi thiên địa dị tượng và ánh cầu vồng bao phủ quanh thiếu niên đó. Họ không để ý cho đến khi Đằng lão lên tiếng. Ở một góc của đám đông, có một nữ nhân trung niên xinh đẹp và quyến rũ nhìn thiên cổ tuyệt cú trên bầu trời và bật khóc như mưa. Làm thế nào cũng không thể ngừng lại được. Ở phía khác, khi Lâm Tiêu cảm thấy lực lượng nho đạo trong cơ thể mình tăng lên nhanh chóng, trong thâm tầm vô cùng ngưỡng mộ nho đạo của quê hương. Càng hiểu nho đạo, hắn càng cảm thấy không có đáy. Cùng lúc đó, vì tài năng và chính ý mạnh mẽ tràn vào, lúc này cảm xúc của hắn dâng trào, một loại thôi muốn bùng nổ không thể kìm nén được. Nếu đã không thể kìm nén thì tại sao phải kìm nén? Vậy thì để cơn bão đến dữ dội hơn. Cách chương.